Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 593, chương 599, thật là đúng dịp bài. Ta cũng là tới dẹp đường quán. Ồ, bên kia xảy ra chuyện gì? Thường trú cao cấp huấn luyện gia Diệp Thiệu hướng người khiêu chiến trận nhìn một chút. Một bên, đạo quán quán chủ, cấp cao nhất tinh anh huấn luyện gia Lang Ôn Hành sắc mặt có chút thú vị. Không có đánh nhau à? Không có huấn luyện gia sẽ ở đạo quán trong ác ý nháo sự. Đoán chừng là nhận thức. Ai, lão đại, ngươi xem, người nam kia, ngươi xem kia bên mặt. Có hay không có điểm quen mắt? Diệp Thiệu đột nhiên có chút nghĩ không ra ở đâu gặp qua. Thế nhưng, chính là không hiểu quen mắt. Quen mắt, Lăng Ôn Hành tùy ý vẫy vẫy tay. Quen mắt nhiều người đi. Ngươi là không biết bao nhiêu người là vì Bạch Vũ Đường cùng Bạch Vũ Điềm 2 tỷ muội tới a. Bây giờ cùng Bạch Vũ Điềm đánh cái này. Từ năm nay tháng 2 phần bắt đầu. Đến bây giờ cuối tháng 10. Mỗi tháng đều, tới 9 lần, người này là thực châu bò. Biết chúng ta đạo quán khiêu chiến quá trình, mỗi lần tới cùng hắn giao thủ đều là Bạch Vũ Điềm. Trước đó tính toán tốt a. Diệp Thiệu trợn mắt một cái. Lão đại, Diệp Thiệu, lần này thật sự là đến đại địa vị người quen biết cũ. Diệp Thiệu vừa mới nói không sai. Người kia, ta biết là ai. Bạch Vũ Đường cầm trong tay danh sách in ra, từ ngoài cửa đi tới, đặt ở Lang Ôn Hành trên bàn. Dương Ngữ, lần trước cầm Vũ Ngọt muội muội đánh khóc kia một cái. Cả nước sinh viên tinh anh huấn luyện ra giải thi đấu cá nhân thi đấu quán quân Dương Ngữ. Lang Ôn Hành trong nháy mắt nhớ tới. Lão đại, ngươi tại Vũ Đường, kẹo trước mặt nói vậy cái không tốt sao? Diệp Thiệu nhanh chóng ánh mắt đối với Lăng Ôn Hành điên cuồng nháy lên. Bạch Vũ Đường, Ngô Hữu Tiễn thoáng thả lỏng. Vũ Vũ tự cẩn thận bẩn. Trên đầu Tiểu Chiêm Chiếp cũng bị này đột nhiên tìm tới cửa Tiểu Tỷ Tỷ đã giật mình. Bánh xe lăn một chút lăn ra đây rớt xuống hắn trong lòng bàn tay. Bất quá, Ngô Hữu Tiễn lúc này ngược lại có chút nhớ nhung lên. Tiểu thư này tỷ. Không phải là lúc ấy cả nước giải thi đấu xâm lâm đoàn thể thi đấu người bị hại a. Hàn sư đệ lạt thủ tồi hoa, phẫn nộ áp đảo người ra điểm tích lũy. Tiểu Miss Matthews quỷ máy kế toán xuất thủ, hóa phồn vì gen, xé chẵn ra lẻ, chia thành tốp nhỏ, một khúc về lẻ đưa cho vị tiểu thư này tỷ. Cảm giác rất đáng tin cậy. Anh. Miss Matthews vỗ vỗ Dương Ngự đầu. Nó cũng đã nhận ra á. Dương Ngự đều còn không có nhận ra. Nhanh chóng cầm lấy ma quỷ máy kế toán nhắc nhở một chút. Về lẻ, còn là nguyên lai cách điều chế. Còn là quen thuộc hương vị. Dương Ngự, Trần Thiến Linh, là ngươi. Dương Ngự nghe được thanh âm này. Run cái giật mình, trong nháy mắt liền nhớ lại. Người này... Không phải là, liền một điểm tích lũy cũng phải đoạt cái kia đại nhị. Đại học năm 2, học tỷ sao? A đúng, hiện tại hẳn là đại tam. Đại học năm 3, không phải là Dương Ngự trí nhớ không tốt. Thật sự là lúc ấy tại Lưu Tinh trong rừng rậm khóc người hơi nhiều. Miss Matthews xuất thủ, đem một vài năm huấn luyện ra cũng cả tan vỡ. Tội lỗi. Người. Trần Thiến Linh nghe được như bad dream quanh quẩn tại bên tai thanh âm. Run rẩy thanh âm cũng bắt đầu run rẩy. Miss Matthews gặp mặt một chiêu. Trực tiếp tuyệt sát. Ma quỷ máy kế toán. Là hắn. Thanh Vân Đại học Hàn Lập. Cái gì Thanh Vân Đại học Hàn Lập? Rõ ràng đúng là giả giả. Một thanh âm đột nhiên lập tức im bặt. Người kia phảng phất ý thức được cái gì, cả người đủ để nhét hạ một quả trứng gà o hình miệng. Sợ hãi thì thào, vậy là Hàng Châu Pokemon Điện tử Khoa học Kỹ thuật Đại học. Là toàn quốc gia giải thi đấu cá nhân thi đấu quán quân. cũng là cả nước giải thi đấu xâm lâm đoàn thể thi đấu điểm tích lũy đệ nhất người đoạt được a. Dương Ngữ, nguyên lai là hắn. Bên kia nhao nhao hỗn loạn, có cảm thụ qua ma quỷ máy kế toán sợ hãi huấn luyện ra môn. Từ vừa mới bắt đầu nghe được máy kế toán tiếng vang thì vô ý thức sợ hãi. Đến tỉnh ngộ lại muốn tính sổ tức giận. Lại đến trong lúc bất chợt hiểu rõ ràng tình huống thì một kích linh. Cuối cùng, như tập thể tiến hành xuyên kịch trở mặt như vậy. Cuối cùng biểu tình biến thành kính nể cùng sùng bái. Đại lão, là đại lão a, không thể trêu vào, không thể trêu vào, quấy dày quấy dày. Từ lần trước cả nước giải thi đấu kết thúc về sau, Thanh Vân Đại học Hàn Lập, thân phận chân thật, kỳ thật là Hàng Châu Pokemon Điện tử Khoa học Kỹ thuật Đại học Dương Ngữ. Tin tức này cho hấp thụ ánh sáng, để cho những cái kia tại lưu tinh trong rừng rậm bị Hàn Lập lão ma đầu chi phối qua sợ hãi huấn. Luyện ra, trong lúc nhất thời tất cả đều trợn mắt, trước kia lòng đầy căm phẫn lửa giận. Cùng với lần lượt chửi rùa, trong lúc nhất thời, bắt đầu chuyển biến hướng gió. Thế giới Pokemon chính là như vậy hiện thực. Cường giả vi tôn, Trần Thiến Linh như thế nào lại không biết, Thanh Vân Đại học Hàn Lập, kỳ thật chính là một cái danh hào mà thôi. Thế nhưng, danh hào, để cho nàng khắc cốt ghi tâm. Cái kia trên tóc đeo một cái Miss Matthews quỷ huấn luyện ra. Nàng đoán chừng nghĩ quên đều không thể quên được. Dương Ngữ, ta cảm giác nàng nhìn ngươi ánh mắt có phần không đúng. Đến từ một vị có được hai đôi Pokemon tình lữ thâm niên yêu đương đạo sư Ngô Hữu Tiễn đề nghị. Ngô Hữu Tiễn hơi bính bính Dương Ngữ bờ vai, hạ giọng cười nói, chiêm chiếp tiếu tiếu, chiêm chiếp tiếu tiếu, tiểu Na Tu khua lên quai hàm. Tại Ngô Hữu Tiễn trong lòng bàn tay giống như là bôi trà trên diện rộng bắt đầu làm nóng bành. Trướng bộ dáng, Dương Ngữ trợn mắt một cái. Tiền sư huynh thật sự là kia hũ không ra nói kia hũ. Nếu lại nói tiếp, tiền sư huynh còn có một cái, Pixo Nam Thần, danh xưng đâu. Đến lúc đó tiền sư huynh gặp được như vậy sự tình. Đừng trách Hàn sư đệ vô tình. Trần Thiến Linh hít sâu một hơi, trong nội tâm xông tới phẫn nộ cũng sớm đã bình thường trở lại. Không thể không nói, đem là một loại người một mực nhớ tại trong lòng. Như nàng như vậy, bất chi bất giác địa liền bắt đầu từ hận chuyển biến đến một phương hướng khác. Trung Quy, đó là cả nước giải thi đấu a. Trung Quy, ngươi muốn đoạt người khác phân. Khác người không thể đứng ở chỗ cũ bị đánh đưa phân a. Đó cũng là có thể đánh trả. Bằng không thì lời xâm lâm đoàn thể thi đấu ý nghĩa ở nơi nào? Thời gian qua lâu như vậy, ngay từ đầu những ngày kia không phục vẫn rất bình thường. Đến đằng sau, cũng lại không có loại kia phẫn nộ. Nhưng bất kể như thế nào, Trần Thiến Linh lại muốn lại khiêu chiến Dương Ngữ một lần. Nàng cũng biết mình nhất định là thắng không, dù cho nàng bây giờ là đại tam, đại học năm ba, cũng không có khả năng tại cả nước giải thi đấu trong cầm đến một cái quán quân. Nàng muốn thử xem, chỉ vì lại đã từng kia một đoạn không đẹp dễ nhớ. Ký, ước, chỉ có chính diện giao thủ một lần, thua, tài năng thua minh bạch, ta lần này là tới khiêu chiến đạo quán. Trần Thiến Linh miễn cưỡng để cho nội tâm của mình bình tĩnh trở lại, sau đó nói câu nào. Ừ, thật là đúng dịp, ta cũng là tới khiêu chiến đạo quán. Dương Ngữ nhanh chóng gật gật đầu. Thời gian trôi qua có chút dài xa, chỉ cần là trận đấu nha. Đó chính là có thua có thắng, cho nên Dương Ngữ ngay từ đầu xác thực không nhận ra. Chỉ là có một chút điểm quen mắt. Bên cạnh Ngô Hữu Tiễn nghe cũng không có lời nói. Hắn là biết Dương Ngữ lần này tới hệ Water đạo quán làm gì. Khiêu chiến nói quán, đương nhiên là khiêu chiến nói quán. Nhưng vấn đề là, Dương Ngữ muốn khiêu chiến là hệ Water đạo quán quán chủ. Không phải là nơi này thường trú huấn luyện ra a. Trước mắt tiểu thư này tỷ, rõ ràng cũng chỉ có khiêu chiến thường trú huấn luyện gia. Hơn nữa còn là thực tập huấn luyện gia loại thực lực đó người. Đặc biệt sau một cái là trần nhà, một cái chính là sàn nhà. Không không không, nền tảng, này thực lực sai biệt. Có thể so sánh sao? Khiêu chiến hết đạo quán huấn luyện gia. Ta nghĩ lại khiêu chiến ngươi một lần. Ta biết ta đánh không lại ngươi. Thế nhưng, lưu tinh trong rừng rậm kia đoạn hồi ức thật sự là có chút không thể quên được. Ta nghĩ thử lại lần nữa. Trần Thiến Linh lần này nói rất thành khẩn. Nàng cũng không biết Dương Ngự hiện tại hội có cái gì dạng thực lực. Thế nhưng cả nước giải thi đấu về sau lâu như vậy, Dương Ngự thực lực nhất định so với trước đáng sợ hơn a. Có thể, hoan nghênh ngươi khiêu chiến. Dương Ngự lần này trả lời rất chân thành, một cái chân chính huấn luyện ra, nên nghênh khó mà lên, dù cho tại khó càng thêm khó hoàn cảnh, như cũ có một khỏa thử tâm, có một số việc, không đi thử một chút làm sao biết đâu này, coi như là thua, thua triệt để, thua phải hiểu, chung quy so với trong nội tâm một mực có câu khảm hảo ba. Cái này muội tử huấn luyện ra không sai. Ngô Hữu Tiễn trong nội tâm hơi hơi tán thưởng. Vị kế tiếp khiêu chiến tuyển thủ Trần Thiến Linh chuẩn bị lên sân khấu. Đạo trong quán vang lên thứ nhất khiêu chiến thông báo. Linh Linh, đến ngươi, xinh đẹp Linh, mau mau nhanh. Hệ Uster đạo quán thực tập huấn luyện ra chuẩn bị lên sân khấu. Ngươi cũng phải lên, cố gắng lên. Trần Thiến Linh đồng hành các bằng hữu đều tại nơi này thúc giục la lên. Cố gắng lên, hảo hảo đánh. Trần Thiến Linh quay người rời đi, bước chân đột nhiên dừng lại. Hảo, ta sẽ, xinh đẹp Linh ngươi như thế nào khóc. Cố gắng lên, đừng khóc, chớ khẩn trương, hảo hảo đánh. Đây là hệ Uster đạo quán thực tập huấn luyện ra, là khiêu chiến nói quán bắt đầu. Lấy ra bình thường tốt nhất biểu hiện đi nghênh chiến là tốt rồi. Chớ khẩn trương, tới, Linh Linh, sát một lau nước mắt á. Như thế nào đột nhiên khóc? Người kia có phải hay không lại khi dễ ngươi? Hoa, quá đáng giận, ngoặc kép chấm chấm, Dương Ngự ngu ngốc bất lạp kỷ địa đứng ở chỗ này lấy. Quy quy, này đặc biệt sao cũng có thể khóc? Dương Ngự hắn vừa mới cái gì đều không làm a. Kia muội tử huấn luyện ra lên sân khấu đi thi đấu. Dương Ngự nói một câu, cố gắng lên, hảo hảo đánh, liền, cứ như vậy, hoa ra vịt cố ý, nước chảy vô tình a. Ngô Hữu Tiễn ở một bên lên tiếng cảm khái, thảnh thơi, trong giọng nói còn có một đâu đâu tiểu hâm mộ. Thực chỉ có một đâu đâu. Cứ như vậy một đâu đâu, ta lúc nào biến thành hoa rơi? Dương Ngự đáp lại một câu, Ngô Hữu Tiễn trên mặt nụ cười một kẹt, không biết xấu hổ, van cầu ngươi làm người, nói chọn người lời a. Dương Ngự đang nhìn đài nơi này nhìn xem, kỳ thật đây cũng là một loại buông lỏng. Lúc trước Dương Ngự lần đầu tiên tới hệ Uster đạo quán thời điểm, nói thật, trong lòng cũng là tràn đầy khẩn trương. Thế nhưng, đầu óc hắn trong ý niệm trong đầu rất rõ ràng. Muốn chính là thắng được. Thành công thông qua Lâm Nãi Nãi khảo nghiệm. Tiếp đi Slowpoke, lần thứ nhất lúc đến sau. Bạch Vũ Điềm còn là một vị đạo quán thực tập huấn luyện gia. Hiện tại đã là thường trú cao cấp huấn luyện gia. Nhìn lên thực lực cũng là cao cấp huấn luyện trong nhà người nổi bật. Thời gian trôi qua thực vui vẻ. Dương Ngự đều nhanh muốn khiêu chiến đạo quán quán chủ. Khục khục, cái kia muốn khiêu chiến hắn. Kêu Trần Thiến Linh huấn luyện ra. Dương Ngự lần này, nhớ kỹ cái tên này. Trực tiếp hướng Dương Ngự khởi xướng khiêu chiến huấn luyện ra. Dường như thật không nhiều. Thế nhưng Dương Ngự lúc trước không cẩn thận đánh đã khóc. Khả năng danh tự liền trên cơ bản nhớ không rõ lắm. Huấn luyện ra này một con đường, gặp được muôn hình muôn vẻ người. Dương Ngự kinh lịch, coi như là phong phú một ít. Thắng, quá bổng. Linh Linh, làm tốt lắm, quá tốt. Xinh đẹp Linh học muội đánh lối đi nhỏ quán thực tập huấn luyện ra. Chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng. Tại phía trước tụ tập người khiêu chiến chỗ đó, hãm vào hoan hô hải dương. Phổ thông huấn luyện ra, có phổ thông huấn luyện ra niềm vui thú. Bọn họ cũng đang cố gắng, nỗ lực trở thành ưu tú hơn huấn luyện ra. Dương Ngự bước chân tuy đi rất nhanh, thế nhưng chính mình niềm vui thú tự nhiên vô pháp cùng bọn họ so sánh. Cũng không thể bởi vì chính mình bước chân đi được mau một chút, liền đi chối bỏ phổ thông huấn luyện ra môn nỗ lực. Nhân sinh quỹ tích đều không đồng nhất, đi dường như mình huấn luyện ra chi lộ là tốt rồi. Trèo qua ngọn núi kia, đăng phong tạo cực cảnh. Hàng Giang Đại học, nãi nãi, ta tại thượng siêu năng chiêu thức giảng giải khóa đấy. Ngươi như thế nào bỗng nhiên gọi điện thoại cho ta rồi? Vương Ngữ Thiên lặng lẽ chạy ra ngoài. Mại manh cham, một tiếng, như thế này trực tiếp trở lại trong phòng ngủ. Ta để cho Đại Hoàng tới đón ngươi, tới hệ út tơ đạo quán, xem so tài. A, ai muốn khiêu chiến Phương Liên A-di? Dương Ngữ, Vương Ngữ Thiên, ai? Ngoặc kép chấm chấm, vị kế tiếp khiêu chiến tuyển thủ. Dương Ngữ, chuẩn bị lên sân khấu. Hệ út tơ đạo quán Phương quán chủ, đạo quán chủ cuộc chiến. Người khiêu chiến Dương Ngữ, thỉnh cầu đánh một trận. Dương Ngữ thanh âm tại đạo trong quán vang lên trong tích tắc. Toàn trường như đạn hạt nhân bạo tạc về sau, yên tĩnh không tiếng động. Như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.